Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, vốn không nên như thế mãnh liệt cảm giác quyết đê, giống bị người thình lình xảy ra mà nhéo trái tim, khó chịu cảm giác rời non lấp biển đánh úp lại, tượng thạch cao nếu nuốt sống Đường Ngôn Nhĩ, nó nhất định sẽ rời đi nơi này, Lâm Manh Manh vỗ vỗ ngực. Một chút cũng bất đồng tình bên ngoài khóc lóc thảm thiết hướng cha mẹ từ biệt người. Liền ở xoay người một cái chớp mắt, Lâm Manh Manh thấy Vưu Vi từ chính mình ba lô rút ra một con thật dài cạy côn. Bị dọa đến một cái run run, lập tức ách thanh hỏi, người muốn làm sao, thử xem có thể hay không cứu người, Vưu Vi không chút do dự đẩy ra cửa phòng. Thừa dịp hành lang pho tượng đang chuyên tâm nuốt hết trước mặt người. Gia tốc xông lên đi chính là một côn, Lâm Manh Manh thiếu chút nữa bị dọa đến ngỏm củ tỏi. Thậm chí khắc chế không được mà đánh cái cách, đứng ở mở ra cửa phòng không biết là nên trốn trở về vẫn là đi ra ngoài hỗ trợ. Do dự gian, nàng đối nguy hiểm kháng cự vẫn là làm nàng lập tức tránh ở cạnh cửa. Chỉ dò ra nửa cái đầu tặc hề hề mà ra bên ngoài xe monster tuyệt vọng Đường Ngôn Nhĩ quỳ dạp trên. Mặt đất khóc giống, căn bản không chú ý tới có người tới gần, trong miệng còn đang nói thật không minh bạch mê sảng, chỉ nghe phanh, phanh, mà vài tiếng sau, Đường Ngôn Nhĩ cảm giác trên chân buông lỏng, cũng không màng đã xảy ra cái gì, tay chân cùng sử dụng mà bò dậy chạy ra thật xa mới dám thiên quá đầu trở về nhìn. Liền ở hắn vừa rồi đãi quá địa phương, rơi xuống một đống lớn pho tượng toái khối. Cách đó không xa là một cái nắm cậy côn nữ nhân. Liên hệ trên dưới văn, nhất định là nàng vừa rồi ra tay cứu giúp. Đường Ngôn Nhĩ phảng phất nhìn đến trên người lóng lánh vũ dũng quang mang nữ thần buông xuống. Cầm lòng không đậu mà cười lớn dựa vào trên tường. Đại nạn qua đi hắn có điểm chân mềm. Cảm ơn ngươi, đi mau. Nơi này không an toàn, nghĩ đến cách đó không xa trong phòng còn có 12 tòa pho tượng. Vưu Vi không dám ở chỗ này dừng lại, nàng dơ lên cạy côn thượng vôi. Rõ ràng không có đụng tới những cái đó toái khối. Những cái đó vật chết vẫn là phát ra kỳ quái va chạm thanh âm ni, những cái đó toái khối ở. Động Lâm Manh Manh quan sát thật lâu, xác định chính mình không nhìn lầm ni, đi. Vưu Vi đẩy Đường Ngôn Nhĩ một phen, tránh ở trong phòng Lâm Manh Manh cũng lập tức chạy ra tới. Nàng vẫn là không dám lạc đơn, có thể có người đi theo mới có thể càng an tâm ni ba người mới vừa chạy ra không vài bước. Chỉ thấy trên mặt đất toái khối tự hành bắt đầu khâu. Thực mau liền khôi phục thành bị tạp phá phía trước bộ dáng. Kia thạch cao trên người liền một đạo toái văn đều không có. Ở 4-5 giây thời gian liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Căn bản không rảnh lo kia pho tượng có hay không đuổi theo. Vưu Vi Ninh cậy côn ở phía trước xung phong, Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhĩ theo sát sau đó. Hoảng không chọn lộ một đốn chạy, bọn họ xâm nhập một cái thật lớn trong phòng. Bên trong có một chỉnh mặt tường đều là gương. Bên ngoài hành lang có tượng thạch cao chạy vội khi độc hữu tiếng bước chân. Ba người không đường nhưng trốn, chỉ có thể phóng nhẹ bước chân giấu ở một đống tạp vật bên trong. Xoạch xoạch xoạch, tiếng bước chân không có ở ngoài cửa dừng lại, hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Vưu Vi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ an an tĩnh tĩnh cửa phòng, lại một lần truyền đến quái dị động tĩnh, như là có cái gì cứng rắn đồ vật ở cửa gỗ thượng xẻo cọ. Phát ra rõ ràng cọ sát thanh. Ca cửa phòng bị người mở ra, ba người đều chặt chẽ nhìn chằm chằm nhập khẩu, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút. Cùng lúc đó, ba người đều thu được tân trò chơi nhắc nhở, trò chơi nhiệm vụ, hoàn toàn đánh nát chính mình pho tượng 2/3 trò chơi nhiệm vụ phi thường minh xác. Muốn hoàn toàn đánh nát pho tượng mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Cũng liền ý nghĩa bị đánh nát pho tượng nếu còn có thể phục hồi như cũ. Nhiệm vụ liền không tính tác thành công, cứ việc trong phòng hội nghị không có bật đèn, nhưng hành lang lập lòe đèn dây tóc chiếu sáng sáng người tới thân ảnh. Làm Vưu Vi rõ ràng cảm giác được bên cạnh hai người đồng thời hút khẩu khí lạnh. phản ứng lớn nhất Phi Lâm Manh Manh Mạc Trúc, bởi vì này mở cửa chính là một cái toàn thân màu trắng thạch cao pho tượng. Có cùng nàng giống nhau như đúc mặt, Vu Vi lắc lắc đầu, ý bảo bên người run bần bật Lâm Manh Manh ổn định. Ngàn vạn không cần bại lộ bọn họ ẩn thân địa phương. Phòng họp trong một góc, cuộn tròn Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhĩ hai cái kinh hoàng thất thố người. Vu Vi tuy rằng đáy lòng khẩn trương, nhưng loại này căng thẳng thần kinh cảm giác làm nàng lực chú ý càng thêm tập trung. Bình hô hấp tùy thời chuẩn bị ứng biến, pho tượng vào nhà tìm sẽ, không có thấy bọn họ, cư nhiên làm bộ đi ra ngoài. Vỗ vỗ ngực, Đường Ngôn Nhĩ nghẹn lại khí thật dài mà thở ra. Mặt bởi vì thiếu oxy bị trướng đến đỏ bừng, nguyên bản đi đến cửa phòng pho tượng đột nhiên dừng lại. Quay đầu, không có biểu tình cứng đờ khuôn mặt thượng hình như có nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Vu Vi nhẹ nhàng túm túm Đường Ngôn Nhĩ, hắn trên mặt tức khắc liễm đi huyết sắc, đôi tay đem cái mũi của mình miệng gắt gao che lại. Ba người phủ thân mình không dám nhìn tới, liền sợ bị cái gì đáng sợ hình ảnh một kích thích. Sẽ khắc chế không được phát ra âm thanh, pho tượng cứng rắn bước chân đạp ở mộc trên sàn nhà. Phát ra phanh, phanh tiếng vang, mỗi một chút đều làm cho bọn họ trái tim kinh hoàng. Dầm, trong một góc ném màu trắng khăn trải giường bị sốc lên. Lâm Manh Manh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ. Phát ra chói tai rung trời thét chói tai, kia xông thẳng tận trời thanh âm, làm pho tượng cũng ngẩn người. Cư nhiên đốn vài giây mới nhào lên tới, Đường Ngôn Nhĩ sợ tới mức lòng bàn chân trượt, sờ bò đứng dậy liền hướng tới cạnh cửa chạy như điên. Đang muốn ra cửa, hành lang mặt khác một đạo màu trắng thân ảnh cũng ở bồi hồi. Đúng là chính hắn pho tượng, sợ hãi cơ hồ tức đoạt hắn thanh âm, liền thét chói tai cũng phát không ra, liền theo bản năng tướng môn cấp đóng lại, tay ở cạnh cửa bắt phải biến. Mới phát hiện cái này phòng họp khóa cửa đã sớm hỏng rồi. Căn bản không thể khóa lại, Lâm Manh Manh ở trong phòng hội nghị thét chói tai chạy loạn. Pho tượng tuy rằng động tác có điểm cứng đờ, nhưng cũng không cồng kềnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa đuổi theo nàng, vốn đang bị nguy cơ cảm che lại Vu Vi. Ở phát hiện pho tượng chỉ biết đuổi theo Lâm Manh Manh chính mình chạy sau. Nàng dứt khoát ngừng lại. Đứng ở tại chỗ quan sát, tựa hồ chính mình pho tượng chỉ biết đuổi theo chính mình. Đối với những người khác căn bản không có hứng thú, liền ngồi xổm cạnh cửa phát run Đường Ngôn Nhĩ cũng thực mau phát hiện cái này quy luật. Pho tượng tựa hồ ở bị Lâm Manh Manh hấp dẫn, đối với những người khác đều là chẳng quan tâm ân này đối Đường Ngôn Nhĩ tới nói quả thực chính. Là trong bất hạnh rất may, này phòng họp có thể so bên ngoài an toàn nhiều. Phải biết rằng hắn pho tượng đang ở bên ngoài bồi hồi tìm kiếm. Hắn nhưng không nghĩ lại trải qua một lần bị pho tượng nuốt hết cảm giác. Vi Vi tỷ, cứu ta a! Lâm Manh Manh khóc đến nước mắt nước mũi bay loạn, thẳng đến chân trầm đến mau mại bất động, dứt khoát hướng Vu Vi phía sau một trốn, kéo nàng đương tấm mộc, pho tượng bay thẳng đến chính mình đánh tới. Cả kinh Vu Vi theo bản năng giơ lên cậy côn. Đem kia pho tượng tạp đến dập nát, đi mau, chúng ta đi mau, sợ pho tượng lại sẽ thực mau khâu khôi phục. Lâm Manh Manh túm Vu Vi chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Ngôn Nhĩ quay người dựa vào trên cửa liều mạng lắc đầu. Không được, không thể đi ra ngoài, ta pho tượng ở bên ngoài, đi ra ngoài ta nhất định phải chết nhưng ta pho tượng ở chỗ này a, ta không ra đi ta cũng chết chắc rồi. Người cho ta chết khai, thấy Đường Ngôn Nhĩ không chịu tránh ra. Lâm Manh Manh nhào lên đi đẩy nhương, cuối cùng diễn biến thành cho nhau chảo xả đập, đi ra ngoài cùng lưu lại đều giống nhau nguy hiểm, nhưng quyết định này cùng Vu Vi không quan hệ, nàng chỉ có thể siết chặt cạy côn sau này thối lui. Tùy vào hai người phân ra cái thắng bại, một bên pho tượng ở dần dần khép lại, Lâm Manh Manh cơ hồ phát cuồng. Đem Đường Ngôn Nhĩ đầu tóc đều túm xuống dưới một đống. Vu Vi, ẩm ướt trong không khí vang lên quen thuộc thanh âm, làm Vu Vi căng thẳng thần kinh giống bị một đôi ôn nhu tay nhẹ nhàng mơn trớn. một chút bình phục đáy lòng khẩn trương cùng Cường Trang chấn định mỏi mệt. Lăng Tuần, nhìn chung quanh phòng họp, nàng tầm mắt tìm kiếm qua mỗi một góc, nhưng cũng chưa nhìn đến Lăng Tuần thân ảnh. Xoay người, phía sau là một mặt thật lớn gương toàn thân tử. Vưu Vi đang nghe đến hắn lại lần nữa mở miệng sau. Mới phát hiện thanh âm thật là từ gương phương hướng truyền đến. Nhưng như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ Lăng Tuần ở gương mặt sau? Không có bất luận cái gì khác thường trong gương. Lăng Tuần đang đứng ở nàng trước mặt, phảng phất cách bọn họ không phải gương, mà là một mặt trong suốt pha lê. Nếu không phải thấy được chính nàng ảnh ngược, Vưu Vi thật sẽ hoài nghi chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Vì cái gì Lăng Tuần sẽ ở trong gương? Chúng ta giống như bị nhốt ở bất đồng không gian. Gương là môi giới, kiến thức rộng rãi đại lão. Một chút liền phán đoán ra bọn họ tình cảnh. Ngươi thấy Tả Dịch Hàm sao? Tả ca, không có. Lúc ấy ngươi cùng Tả ca là cùng nhau biến mất, nghe nói Tả Dịch Hàm không có cùng Vưu Vi ở bên nhau. Lăng Tuần mày mấy không thể thấy mà nhảy nhảy. Sắc mặt cũng không bằng phía trước như vậy hảo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cố hảo tự mình, ta minh bạch, Vưu Vi mới vừa đồng ý. Cách đó không xa lại lần nữa bùng nổ Lâm Manh Manh thét chói tai. Nguyên bản vỡ thành khối pho tượng mảnh nhỏ. Lúc này một lần nữa khâu hoàn chỉnh, vì chạy trốn, Lâm Manh Manh cũng vô tâm tình lại cùng Đường Môn Nhĩ dây dưa. Nếu môn mở không ra, nàng chỉ có thể ở trong phòng hội nghị qua lại chạy vội chạy trốn. Lăng Tuần ánh mắt từ Vưu Vi trên người chuyển qua nàng phía sau. Tựa hồ hắn có thể thông qua gương thấy bên này sở hữu động tĩnh. Nàng cư nhiên còn cùng ngươi ở bên nhau. Đại lão trong giọng nói không phải không có ghét bỏ. Đối với Lâm Manh Manh lúc này biểu hiện, chẳng sợ cách gương, hắn cũng rất muốn lấp kín chính mình lỗ tai. Vi Vi tỷ, vừa nghe này thanh thét chói tai, Vưu Vi đốn giác sờn tóc gáy, biết khẳng định không chuyện tốt. Quả nhiên, Lâm Manh Manh lại một lần nhào lên tới tìm kiếm bảo hộ. Đôi tay một chút ôm nàng eo, thiếu chút nữa đem Vưu Vi xả đến một cái lảo đảo. Pho tượng tốc độ thực mau, vài giây liền đến trước mặt, mở ra hai tay liền chuẩn bị nhào lên tới. Đông, quỷ dị thấm người pho tượng không hề dự triệu lại nát. Như là bị nhìn không thấy lực lượng cấp công kích quá. Biến thành đầy đất chật vật toái khối. Vưu Vi giơ lên cạy côn tay đã ra hãn, nàng thậm chí bị này lặp lại rách nát, hợp tốt pho tượng cấp tra tấn mà có điểm tâm thần đều mệt. Gì, lần này pho tượng không có khép lại ra, nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Manh Manh nghe thấy pho tượng nát, đánh bạo giò ra đầu, cẩn thận quan sát vài phút, mới dám phát ra vui vẻ tiếng kêu. Hoàn toàn đánh nát chính mình pho tượng, nhiệm vụ hoàn thành hệ thống ở Lâm Manh Manh trong ý. Thức cấp ra nhắc nhở, ta thấy, vừa rồi là ngươi tạp đúng hay không? Nguyên bản dựa vào cạnh cửa Đường Môn Nhĩ bước nhanh tiến lên. Chỉ vào trong gương Lăng Tuần, hai mắt lấp lánh sáng lên, ta thấy ngươi tạp pho tượng, nó nát sau liền không có lại phục hồi như cũ, phía trước tình huống quá mức hỗn loạn. Vưu Vi cũng không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Lăng Tuần gật gật đầu nói, là ta tạp. Vừa rồi ta vào phòng họp sau, liền có pho tượng đi đến, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thẳng đến, ta ở trong gương nhìn đến các ngươi thân ảnh, ta đã hiểu. Đường Ngôn Nhĩ sờ sờ cằm, giơ lên một ngón tay nói, chúng ta không thể tiêu diệt chính mình không gian pho tượng. Chỉ có thể mượn dùng mặt khác không gian người hỗ trợ. Cho nên, vị này đại lão, ngươi có thể hay không giúp ta cũng đem ta pho tượng cấp tạp nha? Ngươi hay là nói hưu nói vượn đi, Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhĩ vừa rồi đánh được với hỏa. Hiện tại đối hắn càng là không có sắc mặt tốt, đừng nói chuyện lung tung hại chúng ta, trong gương Lăng Tuần hồi lâu không nói gì. Thẳng đến Lâm Manh Manh nghi ngờ, mới ra tiếng nói, hắn hẳn là điểm số toàn bỏ thêm trí lực, kỹ năng điểm rất cao. Hệ thống sẽ cho dư hắn càng chuẩn xác phân tích kết quả cùng càng tốt tư duy năng lực, không sai. Ta sở hữu điểm tất cả tại trí lực thượng, Đường Ngôn Nhĩ mặc danh có loại đắc ý cảm giác. cứ việc Vưu Vi không hiểu hắn vì sao như vậy đắc ý. Ngươi pho tượng ở nơi nào? Ta giúp ngươi, nhảy quá vừa rồi Đường Ngôn Nhĩ thỉnh cầu. Lăng Tuần chủ động đưa ra muốn giúp Vưu Vi, dù sao cũng là bỏ thêm trí lực điểm người. Một chút liền nhìn ra Lăng Tuần cùng Vưu Vi quan hệ thục lạc. Nếu muốn có người hỗ trợ, đến nhiều người giúp chính mình nói chuyện, Đường Ngôn Nhĩ đoan chắc Vưu Vi là người hảo tâm, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cứu chính mình. Liền cố ý tháo xuống mắt kính, xoa xoa đôi mắt, tức khắc đáy mắt một mảnh đỏ bừng, còn phiếm đáng thương hề hề hơi nước, cầu xin các ngươi giúp ta đi, ta tuy rằng đánh quái không được, nhưng là lúc sau nếu có yêu cầu tiết lộ nhiệm vụ, ta có thể hỗ trợ a, ta nhất định xông vào trước nhất mặt. Hết chương.